Chương 563, lại là một ngón tay. Dầm thình thịch vẫn to lớn đấu cá từ trong nước vừa nhảy ra, từ thể hình đến xem so với mới vừa cái kia muốn càng thêm vĩ đại, mà đấu cá xuất hiện vị trí, đang ở kiếm đấu sĩ lù xỉ phía sau. Đấu cá lực lớn vô cùng, ngạnh kháng lời nói thật không phải lựa chọn sáng suốt, cho nên đối mặt công kích, kiếm này đấu sĩ lù xỉ tuyển trạch nhường đường, thân thể lóe lên, làm cho to lớn kia đấu cá trực tiếp đỉnh dưới thân thể trên lôi đài. Rốt cuộc là trải qua cường hóa, tuy là bị cái này quái vật lớn toàn lực trùng kích một cái, nhưng cũng chỉ là xuất hiện mấy cái vết rách, thế nhưng đấu cá công kích là thứ yếu, quan trọng là kiếm đấu sĩ lù xỉ tránh né thời điểm. Ở cách đó không xa dễ bẻ ỉ cả nhìn chuẩn cái này khe hở triển khai công kích. Tuy là dễ bẻ ỉ cả bối thủy kiếm thuật càng thêm thích hợp phòng ngự cùng với tá lực đả lực, chẳng qua trải qua 3 năm nay huấn luyện, nàng cũng biết một vị phòng ngự cũng bất lợi cho kiếm đạo tu hành, cho nên ở yêu nguyệt dưới sự chỉ điểm đối với mình bối thủy kiếm thuật tiến hành cải thiện nhất định, tuy là vẫn là để phòng ngự làm chủ, chẳng qua lại có năng lực công kích. Ở bên cạnh hai người chiến đấu lúc thức dậy, Bật Rồ Mị Huyền cũng là không cam lòng tịch. Mịch triển khai công kích, hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa bàn khởi đến, đây cũng là hắn bình chướng trái cây một cái lỗ thủng, nếu như không làm ra động tác này lời nói, thì không cách nào sử dụng bình chướng năng lực. Đơn giản mà nói, nếu như ngươi muốn đánh bại cái này Bật Rồ Mị Huyền, biện pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp chặt đứt bàn tay của đối phương hoặc là làm cho hắn không còn cách nào làm ra cái này một động tác. Kể từ đó lời nói Bật Rồ Mị Huyền cũng liền không còn cách nào sử dụng bình chướng quả thực. Nghĩ đến nếu như bình phong này quả thực là rơi vào một cái song trưởng tàn tật người trong tay, giống như là tóc hồng sạt như vậy, ước đoán sẽ khóc không ra nước mắt đi. Bình chướng ngoại trừ phòng ngự ở ngoài, đồng dạng có thể dùng với công kích, đó chính là bình chướng trùng kích biết yêu nguyệt thực lực rất mạnh, hơn nữa bên kia hai người đang chiến đấu không rảnh cố đã biết trong. Làm cho Bật Rồ Mị Huyền có trước cạn rơi yêu nguyệt tâm tư, cho nên lúc này mới sẽ làm xuống tay trước. Theo tay trái mâm lên ngón tay hướng về yêu nguyệt nơi nào đẩy mạnh, một cái trong suốt hình chữ nhật bình chướng xuất hiện ở Bật Rồ Mị Huyền trước người, đồng thời cấp tốc đẩy mạnh hướng về yêu nguyệt nơi nào tiến lên. Bởi vì vô cùng kiên, cứng rắn đồng thời cụ nhất định có bắn ngược công hiệu, hơn nữa là Bật Rồ Mị Huyền toàn lực sử dụng, cho dù là đại đấu cá nếu như chính diện đánh nói, cũng tuyệt đối sẽ tan xương nát thịt, cho nên trên mặt tràn ngập thần sắc tự tin. Đương nhiên, nếu như tốc độ của ngươi rất nhanh có thể ở bình phong này đã tới trước khi trốn được phạm vi công kích ra nói cũng là một cái biện pháp, bất quá đối với này Bật Rồ Mị Huyền lại sớm có chuẩn bị. Lớp bình phong này trùng kích chỉ là sử dụng tay trái vào hành chỉ huy, mà tay trái của hắn đã lặng lẽ chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần yêu nguyệt tiến hành né tránh. Như vậy tay phải đã nổi lên tốt bình chướng trùng kích liền lập tức phát ra ngoài, coi như đối phương muốn phải mạo hiểm tập kích thân thể mình, cũng có thể tiến hành phòng ngự, có thể nói là chuẩn bị tương đương hoàn thiện. Thế nhưng yêu nguyệt cũng không có Bật Rồ Mị Huyền ngẫm lại trong né tránh, thậm chí là ngay cả phòng ngự động tác cũng không có, chỉ là hướng phía hắn nơi đây lánh đạm liếc liếc mắt, sau đó giơ cánh tay lên, ngón trỏ cùng ngón giữa tịnh khởi, sau đó trực tiếp một chút tại hắn xông tới bình chướng trên. Thình thịch thẳng thắn, lưu loát, trong nháy mắt bạo liệt, không có bất kỳ giảm bất chỗ trống, đã từng loại kém xuống tới có thể trực tiếp đem một tòa thành trì phá hủy vương giả chi tuyển bình chướng, liền trực tiếp như vậy ở yêu nguyệt lóe ra kim quang đầu ngón tay nghiền nát, đồng thời kim quang kia trong nháy mắt tăng vọt, tựa như một cây không ngừng kéo dài trùng thiên lợi kiếm, với thẳng khoảng cách trực tiếp đâm thủng Bật Rồ Mị Huyền tay trưởng, theo đầu khớp xương một đường đẩy mạnh từ bả vai phía sau sọ xuyên qua ra. Đau đớn đều chưa kịp truyền đến, Bật Rồ Mị Huyền rất hot trong ánh mắt của cũng không còn cách nào áp chế khiếp sợ, cánh tay phải của mình cứ như vậy ở trong mắt trực tiếp hóa thành vô số nhục mạt mảnh vụn xương cốt, màu huyết hồng đau đớn hai mắt của hắn. A a a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng phía chân trời, Bật Rồ Mị Huyền trực tiếp một tiếng liền té quỵ dưới đất, tay phải mơn trớn cùng với chính mình quăng ngốc ngốc bả vai, đại não chịu đựng lấy từng đợt sóng đánh thẳng tới đau đớn. Vẫn không thể tin được tự mình vậy mà nhất chiêu liền bại đồng thời chết vẫn một cánh tay chuyện thật. Từ thu được bình chướng quả thực sau đó Bật Rồ Mị Huyền liền vẫn luôn là mọi việc đều thuận lợi, không ai có thể phá vỡ hắn bình chướng, cũng không có người có thể ngăn cản hắn bình chướng trúng kích, thật có thể nói là xuôi gió xuôi nước, một đường trưởng thành cơ hồ không có gặp đến bất kỳ đau khổ. Thế nhưng thuận lợi càng nhiều, ý nghĩa gặp phải ngăn trở cũng liền càng đến, mà ngăn trở ngay một khắc này hoàn toàn bạo phát. vẹn vẹn một ngón tay, tự mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bình chướng yếu ớt tựa như thủy tinh giống nhau, không, thậm chí ngay cả thủy tinh cũng không sánh nổi, trực tiếp liền hóa thành hư không, càng là thiếu một cánh tay. Phải biết rằng bật rổ mỉ huyền bình chướng quả thực năng lực chính là dựa vào cánh tay đi công kích, cái này cùng bên trong cơ thể có hai quả thận giống nhau, tuy là trích một cái còn có một cái có thể dùng, chẳng qua ở công năng phương diện lại giảm mạnh, mà nếu như hai cái đều không nói, như vậy cũng chính là xong đời thời điểm. Cùng bật rổ mỉ huyền ngược lại là, chung quanh khán giả lại buộc phát ra cực hạn tiếng hoan hô, trước khi cái này thực nhân quỷ vẫn trắng trợn làm càn, chọc cho là người người oán trách. Chỉ tiếc lại không người dọn dẹp người này, chẳng những nhất nhi tái liên tục kiêu ngạo, càng là bị những thứ này khán giả mang đến to lớn sợ hãi và phẫn nộ. Mà bây giờ bật rổ mỉ huyền vậy mà nhất chiêu liền thua ở yêu nguyệt chính là thủ hạ, mang tới không chỉ là khiếp sợ còn có cái này to lớn kinh hỉ cùng kích động, trong nháy mắt yêu nguyệt ở nơi này tất cả khán giả trong lòng mang theo anh hùng danh sưng, chứ nhiều thiếu nữ thiếu phụ nhìn yêu nguyệt dáng người càng là mị nhãn liên tục. Nếu không phải ở giữa cách nước biển nói, đều phải trực tiếp chạy tới hôn hai cái. Dù sao cái này bật rổ mỉ huyền trước khi trực tiếp ở nơi này thi đấu thể thao trên đài tùy chỗ tiểu tiện hình tượng, thế nhưng cho những thứ này tự xưng là thuộc nữ quý tộc các nữ nhân lưu lại rất ác liệt chủng kích.